Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 63. Năm đó ta ngay cả thánh vực đều có thể san bằng. gocchuyenaudio.com Người đăng, Dakero Lâm Thành Đống nghe vậy cũng không thèm để ý cười nói, sợ cái gì, chẳng lẽ hắn một cái linh thể thất trọng còn có thể ăn chúng ta? Ba người đều là thần thông ngũ trọng, lục trọng cao thủ, còn sợ một cái linh thể thất trọng. Hộ vệ kia ngẫm lại cũng thế. Đối phương bất quá là một cái linh thể thất trọng mà thôi, coi như thật tại rừng rậm bố trí cái gì bẫy dập, ba người bọn hắn thần thông bí cảnh còn không đến mức sợ một cái linh thể thất trọng. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, lập tức lui ra ngoài. Hộ vệ kia nói ra, Lâm Thành Đống cười cười, sau đó đi vào rừng rậm. Ba người tiến vào rừng rậm không có bao xa, liền nhìn thấy Diệp Vô Trần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ bọn hắn. Hộ vệ kia nhướng mày, hai mắt liếc nhìn, vận chuyển đan điền chân khí, mở rộng cảm giác, nhưng là hắn phát hiện trong rừng rậm hoàn toàn chính xác chỉ có Diệp Vô Trần một người. Diệp Vô Trần gặp Lâm Thành Đống sắc mặt kinh nghi dáng vẻ, lạnh nhạt nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ba cái thần thông bí cảnh giết một cái linh thể thất trọng, chẳng lẽ còn sợ? Lâm Thành Đống hai mắt âm lãnh, một mặt nhe răng cười. Giả thần giả quỷ tiểu tử, có cái gì hoa dạng xử hết ra, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đại thiếu gia, hay là ta tới ra tay đi? Trong đó một tên hộ vệ tiến lên, nói ra. Lâm Thành Đống chần chờ một chút gật đầu. Cũng tốt, ngươi trước phế đi hắn, mệnh của hắn, lưu cho ta. Chấm, nói xong, thối lui đến rừng rậm biên giới. Diệp Vô Trần vô duyên vô cớ tiến vào rừng rậm. Mà lại tại trong rừng rậm không có sợ hãi chờ bọn hắn, trong lòng của hắn hay là giữ vững cảnh giác. Diệp Vô Trần gặp Lâm Thành Đống thối lui đến rừng rậm biên giới, cũng không thèm để ý, lúc này, hộ vệ kia động, trường đao trong tay của hắn hư không chém ra một đao, sóng đao chỗ qua, hàn khí bức người, bốn phía mặt đất vậy mà kết thành từng khối khối băng. Hiển nhiên, đối phương tu luyện là hàn khí quyết. Bất quá, hộ vệ kia phát hiện chính mình đao khí vừa chém tới Diệp Vô Trần trước mặt, Diệp Vô Trần đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Thành Đống ba người kinh ngạc, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy bốn phía cây cối tựa như sống lại, không ngừng di động tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa mắt mà lại đem bọn hắn sau lưng đường lui hoàn toàn phong kín. Đây là Diễn Mộc Đại Trận, một tên hộ vệ trong đó giật nảy cả mình. Diễn Mộc Đại Trận, Lâm Thành Đống biến sắc, là Mộc Ân Đại Nhân. Trong 13 nước người nào không biết Mộc Ân Diễn Mộc Đại Trận uy lực kinh người, cho nên, ba người phản xạ có điều kiện liền nghĩ đến là Mộc Ân. Bất quá lúc này, ba người trong tai vang lên Diệp Vô Trần tiếng cười lạnh. Mộc Ân tính là thứ gì? Tiếp theo, vô số cây cối bay lên, mang theo lấy lực lượng kinh khủng, hướng ba người đánh giết tới, lực lượng kia cường đại, viễn siêu ba người không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Đại thiếu gia, ngươi đi mau. Một người hộ vệ trong đó đột nhiên một đao chém về phía bên cạnh mặt đất. Dùng thổ độn phù, Lâm Thành Đống nghe chút lúc đầu tuyệt vọng thần sắc lập tức vui mừng, lòng sinh hy vọng, không sai, thổ độn phù. gocchuyenaudio.com Trên người hắn có một tấm thổ độn phù, là đệ hắn Lâm Phi Vũ xin mời một vị đại trận pháp sư tốn hao thật nhiều thời gian luyện chế, thôi động đằng sau, có thể dẫn người độn địa mà đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thành Đống tranh thủ thời gian xuất ra thổ độn phù, sau đó thúc giục trong thổ độn phù đại trận. Lập tức thổ độn phù bắn ra một đoàn quang mang màu vàng đất bao vây lấy Lâm Thành Đống, một trận xoay tròn, liền muốn phá vỡ mặt đất bỏ chạy. Nhưng là ngay tại Lâm Thành Đống muốn phá vỡ mặt đất lúc đột nhiên phát hiện bốn phía mặt đất vậy mà ngưng tụ thành sắt thép đồng dạng, vô luận trong thổ độn phù trận pháp như thế nào vận chuyển từ đầu đến cuối không cách nào đem mặt đất phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Đống sắc mặt bối rối. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vô Trần cười lạnh. Bởi vì ngoại trừ Diễn Mộc Đại Trận bên ngoài còn có Địa Mẫu Đại Trận. Ở trước mặt Địa Mẫu Đại Trận cái gì thổ độn phù đều không dùng. Cái gì? Địa Mẫu Đại Trận. Lâm Thành Đống ba người nghe chút sắc mặt tái nhợt không máu. Lại là hai đại cấp ba đỉnh tiêm đại trận. Diệp Phong này chẳng lẽ bên người có hai vị cao giai đại trận pháp sư bảo hộ. Có thể bố trí cấp ba đỉnh tiêm đại trận tuyệt đối là cao giai đại trận pháp sư. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể có hai vị đại trận pháp sư bảo hộ ngươi? Lâm Thành Đống thanh âm có chút run rẩy. Diệp Vô Trần nghe vậy cười một tiếng, từ Diễn Mộc Đại Trận đi ra, đi tới Lâm Thành Đống ba người trước mặt. Ba người gặp Diệp Vô Trần xuất hiện, trong đó một tên hộ vệ đột nhiên chạy như bay mà lên, trong nháy mắt nhào về phía Diệp Vô Trần, hiển nhiên là dự định bắt được Diệp Vô Trần, sau đó cưỡng ép Diệp Vô Trần thoát thân. Bất quá, hắn vừa bổ nhào vào Diệp Vô Trần trước mặt liền gặp Diệp Vô Trần tùy ý vung lên, một đầu to lớn do nham thạch ngưng tụ mà thành thổ long từ lòng đất xông ra, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài. tên hộ vệ kia đập xuống về Lâm Thành Đống hai người bên cạnh, toàn bộ ngực đều bị đánh phát nổ, máu thịt be bét. Ngươi vậy mà có thể điều khiển địa mẫu đại trận, là ngươi, địa mẫu đại trận là ngươi bố trí. Trong miệng hắn phun một cái máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Lâm Thành Đống cùng một tên khác hộ vệ đại trấn, khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, địa mẫu đại trận là Diệp Phong này tự mình bố trí. Nói như vậy, diễn mộc đại trận cũng là, Diệp Phong bên người căn bản không có cái gì cái gọi là cao giai đại trận pháp sư. Lâm Thành Đống đột nhiên nhớ tới ở trên thuyền Diệp Vô Trần nói qua muốn bố trí thập phương băng kiếm đại trận đánh giết địa long sự tình, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Diệp Phong này cũng không phải là nói đùa. Không, không có khả năng. Lâm Thành Đống trong sự hoảng sợ, hay là không muốn tin tưởng. Ngươi rõ ràng là linh thể cảnh, không có khả năng bố trí được cái này diễn mộc đại trận, địa mẫu đại trận. Là ai nói cho ngươi linh thể cảnh liền không thể bố trí diễn mộc đại trận, địa mẫu đại trận? Diệp Vô Trần lạnh nhạt hướng ba người đi tới. Lâm Thành Đống ba người ngần ngơ. Linh thể cảnh có thể bố trí cấp 3 đại trận. Diệp Phong, ta sai rồi. Van cầu ngươi thả ta. Đột nhiên, Lâm Thành Đống quỳ xuống đất cầu đứng lên, giọng nghẹn ngào. Gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng giết ta, ta nếu là chết rồi, Lâm gia nhất định có thể tra ra cùng ngươi có quan hệ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Lâm gia trả thù? Lâm gia, Diệp Vô Trần suy thanh cười một tiếng. Năm đó ta ngay cả thánh vực đều có thể san bằng, còn sợ ngươi một cái Lâm gia. Thánh vực? Cái gì thánh vực? Lâm Thành Đống ba người khẽ giật mình. Lúc này, Diệp Vô Trần bên người thổ long lần nữa ngưng tụ, vuốt rồng khổng lồ vỗ mà xuống, Lâm Thành Đống ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt rồi mất đi chi giác cùng ý thức. Diệp Vô Trần tiến lên, lục soát một chút ba người thứ ở trên thân, Lâm Thành Đống quả nhiên không có lừa hắn, thật là có 4 khỏa cực hàn chi thạch. Ngoại trừ 4 khỏa cực hàn chi thạch, ba người trên thân còn có mấy vạn linh thạch hạ phẩm, mấy trăm triệu thẻ vàng, một bình hạ phẩm linh đan đan dược. Diệp Vô Trần cũng không khách khí thu sạch đi, sau đó một cái thiên địa chi hỏa, đem ba người thiêu sạch sẽ, lúc này mới ra rừng rậm, trở về Luyện Dương Bảo Thuyền. 2 canh giờ trôi qua rất nhanh, Luyện Dương Bảo Thuyền tiếp tục lên đường, hướng phía trước mà đi. Bởi vì Lâm Thành Đống ba người trước đó đi thuyền lúc mua vé tàu trạm cuối cùng chính là đến Băng Hàn Chi Thành, cho nên, Lâm Thành Đống ba người không có lên thuyền cũng không có gây nên Luyện Dương Bảo Thuyền tiểu nhị chú ý. Sau một ngày, Bảo Thuyền rốt cục đi tới Xích Giang cuối cùng. Cách chương.